Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, một tái nửa huấn luyện viên chính. Hôm nay sân Âu Trafford khán đài bầu không khí có chút kỳ quái. Ống kính nhắm ngay một cái MU fan hâm mộ, hắn trên mặt tràn đầy không đành lòng nhìn thẳng, Pochettino cũng rất im lặng. Bên người Miguel run rẩy quay hàm nhìn lấy lúc so bị đối phương một bả vai kháng. Trực tiếp bay ra ngoài đường biên đâm vào trên biển quảng cáo. Không có cách a, ai nhìn thấy một cái 200 cân ra hỏa tại đường biên như thế nhanh như điện chớp. Đều sẽ thần sắc cổ quái. Cùng Best dự đoán bên trong không giống nhau, nhưng cũng có chút tương tự. Martinez không có đem nhỏ ma thú đặt ở tiền đạo vị trí bên trên, nhưng cũng không có thuần túy kéo biên, phải đường biên tiến công chính từ giữa trận Pierna cùng phải biên hậu vệ Marvin hoàn thành. Trận địa chiến bên trong, Lukaku thường thường xuất hiện tại sườn phải, tại lớn cấm khu góc trên cầm banh người beo dầm có thể cưỡng ép xuống nền truyền trong, có thể đột phá giết vào cấm khu, có thể chân trái đưa ra truyền trong. Thậm chí có thể trong cắt đến một cước lực lượng lớn sút xa. Motta tại mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ một khắc đi vào MU. Vừa đến đã đánh lên tuyệt đối chủ lực, hơn nữa còn chiếm được độ cao đánh giá. Năng lực tổ chức xuất sắc, chân trái kỹ thuật xuất chúng, hơn nữa phòng thủ cường ngạnh, tuyển vị xuất sắc, nhưng thời gian dần trôi qua. Đối thủ nhóm cùng với truyền thông đều phát hiện rồi cái này người ý nhược điểm. Hướng ngang di động có thể sức yếu, diện tích che phủ không rộng, sức chạy năng lực không mạnh. Không thể không nói, Martinez con mắt thật độc. Hắn nhắm ngay Motta cái nhược điểm này để Lukaku xuất hiện tại sườn bộ. Cái này một chi tiết để Everton tại mở màn 20 phút đồng hồ bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Không thèm quan tâm, Lukaku năng lực cá nhân có thể chế tạo uy hiếp, đi quản trung lộ phòng thủ lập tức sẽ xảy ra vấn đề. Thứ 14 phút đồng hồ, Lukaku trong cắt nổ bắn ra đánh trúng xa cột cửa. Một phút đồng hồ sau, Lukaku lần nữa trong cắt hấp dẫn rồi Motta lực chú ý. Nhưng người beo dầm nhẹ nhàng linh hoạt đâm truyền, lớn cấm khu bên ngoài Barkley làm bóng. Xếp sau chen vào Osman lực lượng lớn sút xa lần nữa bị Di Zena mạo hiểm nhào ra. Bất quá MU vẫn là thành công lấy được rồi dẫn trước. Thứ 25 phút, MU đánh ra rồi một lần thành công phản công nhanh. Thủ phát ra sân tiền đạo Closer hiện ra rồi hắn vô địch bật lên năng lực. Nhảy lên thật cao lực áp 190cm trung vệ Di Stijn đánh đầu đưa đò. Thomas Müller nhìn như muốn đưa chân ngừng bóng, kỳ thực mũi chân đâm một cái, đưa ra một cước chất lượng rất cao thẳng truyền, một đường cuồn cuộn mà tới Best đoạt tại Jazzer trước đó sốc bóng giết vào cấm khu xuyên qua. Giggs sau điểm nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa, nhưng chờ MU cầu thủ chúc mừng Vương Già Cát vào bóng vẻn vẹn sau 3 phút. Everton liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mặc dù lúc so tuân theo Best căn dặn không có trên phạm vi lớn kiến tạo, nhưng Lukaku vẫn như cũ từ nơi này một bên tìm tới rồi chỗ đột phá. Trận địa chiến bên trong Lukaku sẽ tới lui tại sườn bộ, nhưng ở phản kích bên trong hắn sẽ kéo biên, từ một cái tiền đạo quay người biến thành một cái biên phong. Làm Everton phản kích, sau trận bên đưa ra truyền xa thời điểm, làm một cái 200 cân xe tăng hạng nặng tại đường biên gia tốc thời điểm. Lúc so không chút huyền niệm bị nghiền ép, mặc dù bị đụng bay ra ngoài đường biên bên ngoài, nhưng người ta Lukaku thật đúng là không có phạm quy. Hất ra lúc so sau, Lukaku thông minh lựa chọn trong cắt hấp dẫn rồi Smalling cùng Motta lực chú ý. Sau đó đưa ra nghiêng nhét bóng. Pierna cắm vào cấm khu trước tiên rút bắn. Mặc dù Di Zena miễn cưỡng nhào ra, nhưng Alavetsi nhẹ nhõm bù sút phá cửa cân bằng tỷ số rồi điểm số. hiệp một cuối cùng lấy một thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Trở lại thay quần áo phòng sau, lúc So cởi quần áo chơi bóng chuẩn bị đổi kiện mới. Chậc chậc, mặc dù lúc So trên người có không ít hình xăm, nhưng tất cả mọi người đều thấy được cái kia xanh một miếng tím một khối. Đáng thương, nên biết rõ tiểu gia hỏa này năm nay mới 18 tuổi. Thể trọng không cao hơn 145 cân. Tiến công A, nơi hẻo lánh chỗ Pochettino có chút bất đắc dĩ. Everton bộ này chiến thuật rất đơn giản nhưng cũng rất thực dụng. Mở màn đoạt công sau không có vào bóng. Sau đó lập tức trở về thu đánh phòng thủ phản công. Trong tiến công, Pierna cùng Lukaku uy hiếp rất lớn. Hơn nữa hai cái hậu vệ biên bên cùng Marvin đều rất xuất sắc. Huấn luyện viên, tổ thành viên khác nhau nhau gật đầu. MU tại phòng thủ trên yếu thế là một lát không sửa đổi được. Hiện tại cũng chỉ có thể tăng cường tiến công. Pochettino tại an bài xuống nửa tràng chiến thuật bố trí sau. Cường điệu nói, tăng cường tiến công cũng không phải là một mực tiếp tục tiến công. Cũng không phải từ đầu tới cuối duy trì trước áp trận hình. Best, ngươi đến chỉ huy. Pochettino quay đầu nhìn về phía Best, nhưng có một chút cần thiết phải chú ý. Tận lực không cần cho Everton quá nhiều phản kích cơ hội. Cấp độ sâu tham dự vào đội bóng chiến. Thuật hệ thống thành lập bên trong Best tự nhiên lý giải câu nói này nói bóng gió. Pochettino đây là đang nói với chính mình. Nửa chặng sau phải cẩn thận sử dụng cao vị bức cướp. Lukaku mặc dù nhỏ kỹ thuật không xuất sắc, nhưng cầm banh lực trùng kích rất mạnh. Sau trận truyền xa sau là có khả năng dùng năng lực cá nhân xé mở MU phòng tuyến. Lúc So, mất bóng không phải ngươi sai. Best vỗ vỗ tiểu gia hỏa bả vai đứng lên đến. Là ta sai, thay quần áo phòng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Best, 200 cân mập mạp vọt lên đến. Nói thật Evra vậy không có biện pháp gì tốt lắm. Best cười nói, tiến công là thắng được tranh tài biện pháp duy nhất. Cho nên, lúc So, người nửa chàng sau nhiệm vụ là tiến công. Ách, Best đây là đang an ủi lúc So. Evra là có thể dùng phong phú kinh nghiệm cùng tạp vị đến hạn chế Lukaku trùng kích. Để cái này người beo dầm tốc độ thả chậm xuống. Không chỉ là lúc So, phải biên Coleman, còn có Cleverly, chạm vị đều hơi chút gần phía trước. Nhưng muốn hay không cao vị bức cướp xem ta dùng tay ra hiểu. Best cẩn thận căn dặn đồng đội. Ta sẽ cùng Thomas Müller, Giggs tấp nập đổi vị, tăng lớn sức chạy khoảng cách đến sâu chuỗi đội bóng tiến công. Nhưng là Cleverly, người cần thiết phải chú ý bảo trì cùng ta. Mota ở giữa khoảng cách. Mota, nếu có truyền xa cơ hội, không nhất định phải đem bóng cho ta. Best rõ ràng hiệp một tranh tài thời điểm liền cân nhắc qua. Các loại tranh tài chi tiết an bài cuồn cuộn không dứt. Mặt khác, Everton trung vệ Jazaker cùng Distin mặc dù vóc dáng cũng rất cao. Nhưng Closer có thể áp chế bọn hắn. Bất quá cần thiết phải chú ý bắt giữ thứ hai điểm rơi. Đứng tại nơi hẻo lánh chỗ Zé Tu cùng Miguel liếc nhau, đều bĩu môi buông tay. Không thể không nói, vô luận là cầu thủ thời đại vẫn là huấn luyện viên chính thời đại đều không có nhà giàu kinh lịch. Pochettino, lựa chọn cùng Best hợp tác là hẳn là, cũng là bất đắc dĩ. Còn tại Bundesliga thời kỳ, làm tiếng tăm lên như diều gặp gió 9 vạn dặm về sau. Best ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi sẽ hiệp trợ huấn luyện viên chính làm ra lâm tràng điều chỉnh. Liền đã từng bị truyền thông trọng điểm đưa tin qua. Mandzukic chuyển nhượng Bayern về sau. Kroos, làm đã từng hiếu kỳ hỏi qua chuyện này. Closer đối với cái này vậy cảm thấy rất hứng thú. Tại đi vào MU sau, Closer khắc sâu hiểu được Best trên phương diện chiến thuật chắc tuyệt năng lực chỉ huy. Khó trách năm đó đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính có thể liên tục đánh bại Real, AC Milan, còn quét ngang Bayern chế tạo thảm án. Khó trách hắn bị truyền thông xưng là một cái nửa huấn luyện viên chính. Trên trận huấn luyện viên chính tăng thêm dưới trận nửa cái huấn luyện viên chính. Xuống nửa chàng mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Klose liền tự mình cảm nhận được chiến thuật chi tiết điều chỉnh sau mang đến biến hóa. Guo, Miroslav Klose, đây là nước Đức tiền đạo bản trận đấu mùa giải hạt thứ 9 vào bóng. Không thể không nói Pochettino dẫn viện binh mặc dù ít, nhưng chất lượng rất cao. Martinez nửa chàng sau đổi lại Best người quen, La Masia xuất thân biên phong Diolofeu. Nhưng cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa bị điên cuồng trước ép Coleman hoàn toàn áp chế. Phút thứ 48, Best cùng Mota, Gift ngược lại chân sau. Con mắt nhìn chằm chằm bên trái đường lúc so, lại vung chân đưa ra một cái nghiêng nhét đến phải đường biên. Coleman trước cắm cưỡng ép lội bóng lướt qua trước đồng đội bên giết vào cấm khu góc độ nhỏ mạnh. Bắn, thủ môn nhào ra bóng ra rơi vào nhỏ cấm khu bên trong. Klose nhẹ nhõm đâm bắn đem điểm số lần nữa siêu ra. Làm Klose nhảy đến Best trên người thời điểm, Best đầu óc bên trong rốt cục xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Miroslav Klose đã online. Bạn tốt độ 88. Không dễ dàng à. Đây là Best đi vào MU sau phát triển ra vị thứ hai bạn tốt. Cái thứ nhất là còn không biết rõ lúc nào mới có thể ra sân Fletcher. P.S. Chuyện này hay thì hay thật. Nhưng đòi hỏi người đọc phải mường tượng ra cầu thủ hai bên vị trí chạy với chỗ đứng thì đọc hay. Chứ cách đọc như bộ khác mà đọc bộ này thì chỉ đọc vui là chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.